Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 123 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Tên người hoa hạ kia, cậu dám tiếp búa lôi thần của ta không? Giọng nói của Lịch Khẩu Nữ vang lên giữa trận bão gió. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm vang trời, cơn bão sấm sét đột nhiên ngừng lại. Cô ta nhảy lên cao, hai tay nắm lấy dây xích nối với búa tạ. Băng lôi oanh thiên. Búa lôi thần được giơ lên cao, sau đó ầm ầm quật xuống. Chiếc búa lớn mang theo sức mạnh sấm sét, một luồng sáng màu lam tím hướng về phía đàn tế mà Diệp Thiền đang đứng. Trong nháy mắt, một làn mây loằng ngoằng bay lên từ đàn tế, lượng sấm sét tản ra bốn phía xung quanh, khiến công trình từ phía bị chém nát. Bóng người Diệp Thiên biến mất trong làn mây loằng ngoằng có chứa sấm sét kia. Đám mây hình nấm ẩn chứa sấm sét xông thẳng đến tận chân trời. Cơ thể Diệp Thiên bị nhấn chìm rồi biến mất hoàn toàn. Không những thế, ngay cả đàn tế thần Gaia khổng lồ cũng dần mất dạng. Liệt Khẩu Nữ đứng chân ở cách đó trăm trượng, hô hấp dồn dập, lồng ngực chập trùng, nhưng trên mặt cô ta lại là nụ cười tràn đầy vui sướng. Chiêu băng lôi oanh thiên này tập hợp sức mạnh chân nguyên mạnh mẽ của bản thân cô ta cùng với sức mạnh sấm sét cực kỳ thuần khiết trong trời đất. Có thể nói, lực phá hoại kinh người, không thua gì tên lửa đạn đạo nổ tung. Tiếng nổ rung động bầu trời, toàn bộ đền thờ Gaia chập trùng không thôi, mặt đất bên dưới dần dần nhô lên, sau đó nổ tung tán loạn, gạch đất tung tóe khắp nơi. Hộ thần cảnh khí của đám người thần tiên chiếu đột nhiên tăng mạnh, ngăn cản luồng sức mạnh sấm sét cuồng bạo này ở bên ngoài, nhưng trong mắt bọn họ vẫn ẩn chứa rung động không thôi. Lúc này bọn họ mới nhận ra rằng mình vẫn đánh giá thấp sức chiến đấu thật sự của Liệt Khẩu Nữ. Trong bốn đại kỳ thần bọn họ, ngoài thần thiên chiếu không ai bị nổi ra, thì Liệt Khẩu Nữ chính là kẻ có thực lực mạnh nhất. Sức mạnh của búa lôi thần vẫn mê người như vậy. Bờ môi thần thiên chiếu khẽ nhích, gật đầu thầm thì. Năm đó Liệt Khẩu Nữ may mắn có được búa lôi thần, cộng thêm sức mạnh không tầm thường của bản thân cô ta, nhờ đó mà nhanh chóng tung hoành trên khắp đảo quốc, đứng trong hàng đỉnh cao, áp đảo vô số cao thủ cùng thế hệ, xếp thứ 5 trên toàn bộ đảo quốc, có thể thấy được mạnh đến nhường nào. Búa lôi thần giơ lên, tầng thứ nhất tạo uy thế, tầng thứ 2 tạo sấm sét. Búa lớn mang theo sức mạnh của sấm sét từ trên trời giáng xuống, cho dù là sức lực hay tốc độ thì đều vô cùng đáng sợ. Uy lực như vậy, đừng nói là va chạm trực tiếp với búa lớn, cho dù cách xa mấy chục trượng cũng bị nổ thành phấn vụn ngay lập tức. Diệp Lăng Thiên kiêu ngạo quá mức, lại dám lấy cơ thể chống đỡ. Linh thể của thần Gaia thoát khỏi cơ thể võ đằng nguyên, cô ta nhìn bão táp gió lúc cực lớn ở trước mặt rồi khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo sung sướng. Vừa rồi khi búa lôi thần nện xuống, Diệp Thiên không né tránh mà lựa chọn đó đỡ đòn. Như vậy chẳng khác gì hoàn toàn gánh chịu sức mạnh từ trên trời giáng xuống của búa lôi thần. Cô ta khó mà tưởng tượng ra được, trên đời này có người nào có thể đón đỡ được 10 phần uy lực của búa lôi thần. Nhìn thấy sức mạnh khủng bố của búa lôi thần, mọi người không khỏi sợ hãi thán phục. Nếu Diệp Thiền dùng tốc độ cực nhanh tránh né được đợt công kích này, quả thật Liệt Khẩu Nữ kia không làm gì được Diệp Thiền. Nhưng bây giờ Diệp Thiền lại không lùi không tránh đón đỡ búa lôi thần. Dưới cái nhìn của bọn họ, chuyện này tuyệt đối không đáng học hỏi. Xung quanh bị bão táp tàn phá bừa bãi, sức mạnh sấm sét kéo dài không dứt. Một đám mây hình nấm bốc lên không trung, nhìn trông vô cùng đáng sợ. Sau khi bao phủ toàn bộ thềm đá, mấy cột đá riêng lẻ chống đỡ đàn tế thần cũng bị khói đen bụi che lấp, khiến cho người ta không thể nhìn thấy rõ ràng. Qua một lúc lâu, sức mạnh sấm sét mới dần dần tan đi, khói bụi cũng dần dần tản ra. Liệt Khẩu Nữ nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt chợt cứng lại. Cô ta phát hiện, vậy mà đàn tế thần bị búa lôi thần nện lại không chút hư hại, vẫn sừng sững đứng đó. Cột đá chống đỡ đàn tế thần cũng hoàn hảo không hề hấn gì. Sao có thể? Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sức mạnh của búa lôi thần mạnh mẽ đến nhường nào, một búa nện xuống, sức phá hoại đủ để phá hủy toàn bộ công trình kiến trúc trong phạm vi mấy trăm trượng. Cho dù là tòa nhà cao tầng, chỉ sợ cũng bị chém ngang giữa không trung. Sao lúc này ngay cả cột đá cũng không bị phá hủy? Chẳng lẽ? Mọi người khiếp sợ ngẩng đầu. Trong khói bụi, một bóng người dần dần hiện ra, chính là Diệp Thiên. Ánh mắt như sao, áo trắng tung bay, mà cả người thì không chút tổn thương. Trên mặt Liệt Khổng Nữ đã không còn chút ít đắc ý nào nữa, trái lại là tràn đầy hoảng hốt và khiếp sợ. Bàn tay nắm lấy xích sắt sau búa cũng đang run nhè nhẹ. Dưới sức mạnh của búa lớn, Diệp Thiền kiêu ngạo đứng đó. Búa lôi thần chỉ cách đầu cậu hơn một tấc, nhưng khoảng cách hơn một tấc này lại giống như rãnh trời, không cách nào vượt qua. Một bàn tay, chỉ một bàn tay. Một tay Diệp Thiên chống vào cán búa lớn, một tay khác vẫn đặt sau lưng. Trong mắt cậu đều là hờ hững, đất đai dưới chân không hề hư hại. Cho dù mặt đất xung quanh bị nổ thành dáng vẻ gì, thì vị trí cậu đứng vẫn bình yên vô sự. Tiếng động khẽ khẽ chuyển đến, lúc này Liệt Khẩu Nữ mới hơi cúi đầu, ánh mắt nhèo lại. Những giọt máu tươi từ hai tay cô ta rơi xuống mặt đất, nhìn mà giật mình. Cô ta không thể tin nổi, chính mình dốc hết sức mạnh đánh ra búa lôi thần. Nói có thể hủy thiên diệt địa cũng không quá đáng. Nhưng ngay trước mặt cô ta, Diệp Thiên chỉ duỗi một tay ra đã có thể đón lấy toàn bộ công kích cuồng bạo này. Hơn nữa phản lực còn làm cho cô ta rách tả tơi, mà cô ta lại không có cảm giác gì. Nhìn thấy ngay cả quần áo của Diệp Thiên cũng không muốn nếp nhăn, trong lòng Liệt Khẩu Nữ dâng lên cảm giác sợ hãi chưa bao giờ có. Người trước mắt này, không, cậu không phải là người, mà là quái vật, là ma quỷ, từ đầu tới cuối chính là chân thần trên đời, không ai có thể chiến thắng. Lấy một tay đón đỡ búa lôi thần, còn bảo vệ tất cả sự vật dưới chân và quanh người không bị tổn hại. Chuyện này thật sự là chuyện mà con người có thể làm được sao? Vô số võ giả đảo quốc đều trợn tròn hai mắt, cơ thể run rẩy dữ dội. Cảnh tượng hôm nay khiến bọn họ cả đời cũng khó mà quên được. Giờ phút này, cuối cùng bọn họ cũng nhận ra rằng, ngay từ khi bắt đầu, bọn họ đã chìm trong sai lầm rồi. Bốn đại quỷ thần mặc dù mạnh mẽ, nhưng đối thủ lúc này của bọn họ là đế vương bất bại. Người từ khi ra đời đến giờ chưa từng thất bại, ngay cả quân đội cũng có thể càn quét. Sức mạnh của búa lôi thần cũng không tệ lắm. Diệp Thiền nhếch miệng cười một tiếng. Đáng tiếc, không thể làm tôi bị thương. Ngay sau đó năm ngón tay cậu khẽ cử động, đột nhiên dùng lực. Cái gì? Liệt Khẩu Nữ vốn đã khiếp sợ gần chết, nhưng cảnh tượng xảy ra ngay sau đó lại khiến tự tin trong cô ta hoàn toàn tàn rã, không còn một chút một ít nào nữa. Tiếng vang giòn truyền ra, mỗi người đều có thể nghe thấy rõ ràng. Trên mặt mọi người toát ra đầy sợ hãi, bề mặt búa lớn xuất hiện vô số vết nứt đang dần lan ra. Năm ngón tay của Diệp Thiên đột nhiên thu lại, giống như có một bàn tay vô hình bao bọc toàn bộ búa lớn. Dưới ánh mắt sợ hãi của Liệt Khẩu Nữ, búa lôi thần mà cô ta tình cờ có được. Búa lôi thần cũng nổi danh và giết địch với cô ta, đến giờ đã có lịch sử hơn 1.000 năm. Cứ như vậy rầm rầm vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ từ trên không trung rơi xuống. Bản thân cô ta cũng bị một luồng sức mạnh tập kích, miệng phun máu tươi, lảo đảo lùi lại. Từ trong không trung rơi xuống, nguyên khí trời đất ngưng tụ thành một sợi dòi dài, đánh vào lồng ngực của cô ta. Vảy giáp màu đen cũng bị tàn phá tơi tả. Cơ thể Liệt Khẩu Nữ bay giữa không trung, lùi ngược về sau. Biểu cảm trên mặt đều là ngơ ngẩn, gần như đã mất khả năng suy nghĩ. Búa lôi thần, cô ta từng mời đại sư rèn khí giỏi nhất đảo quốc, đích thần đánh giá. Kết luận đưa ra chính là, đây chắc chắn không phải là vật trên trái đất. Độ cứng vượt xa tất cả kim loại trên trái đất, ít nhất phải gấp sắt thép mấy chục lần. Nhưng vừa bị Diệt Thiền nắm lại, búa lôi thần cứng rắn như vậy đã bị bóp vỡ nát, sức mạnh này phải khủng bố cỡ nào? Sức mạnh này phải khủng bố cỡ nào? Linh thể của thần Gaia và tử thôn đồng tử bồng bềnh giữa không trung, lập tức lùi về phía sau mấy chục trượng, căm hận trên mặt biến thành sợ hãi. Thực lực của Diệp Thiên đã vượt ra khỏi hiểu biết của bọn họ. Tất cả ngông cuồng đều được xây dựng trên nền tảng thực lực. Sở dĩ Diệp Thiên có thể coi thường anh hùng trong thiên hạ, độc tôn riêng một cõi, ngay cả bốn đại quỷ thần cũng không để ở trong mắt, chính là bởi vì cậu sở hữu thực lực đủ để đánh bại bất kỳ kẻ địch nào. Liệt Khẩu Nữ bị một roi ngừng tụ từ nguyên khí trời đất của Diệp Thiên đánh bị thương nặng, ngã xuống đất không ngồi dậy nổi. Vết thương trên cơ thể cô ta kém xa đả kích về mặt tinh thần. Từ khoảnh khắc búa lôi thần bị Diệp Thiền bóp nát, Liệt Khẩu Nữ đã mất sạch ý chí chiến đấu. Diệp Thiền quét mắt nhìn ba vị quỷ thần đã bại trận, ánh mắt không buồn không vui. Sau đó bước chân chợt dừng lại, ánh mắt đột ngột xoay chuyển nhìn về phía thần thiên chiếu vẫn luôn âm trầm im lặng. Cậu biết trong bốn đại quỷ thần thì thần thiên chiếu mạnh nhất. Trong cảm nhận của cậu, bên trong cơ thể thần thiên chiếu ẩn chứa một luồng cuồng bạo cực đoan, nhưng không phải là sức mạnh tà ác. Một khi bộc phát, bản thân cậu cũng phải nghiêm túc 3 phần. Nhưng dù thế nào, hôm nay cậu đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần quét sạch 4 đại quỷ thần của đảo quốc rồi. Cậu giơ ngón tay trỏ chỉ vào thần thiên chiếu, trong mắt bùng lên ý chí chiến đấu. 3 người bọn họ đều thua rồi. Tới ông rồi. Diệp Thiên đánh mắt nhìn thần thiên chiếu, vị thần có thực lực mạnh nhất, uy danh mạnh nhất trong tứ đại quỷ thần nhào mắt, đồng thời cũng nhìn Diệp Thiên chăm chăm. Thật không ngờ, từ sau trận chiến vương cấp trăm năm, tổn thất vô số thiên kiều. Trừ những người còn lại tồn tại như chúng tôi, giờ thế giới lại xuất hiện một thiên tài xuất thế như cậu. Vốn tưởng Hoa Hạ chỉ thời cổ mới có nhân kiệt địa linh, mới xuất hiện kỳ tài, xuất hiện những kẻ mạnh. Không ngờ hàng trăm năm qua đi vẫn còn người mạnh như cậu xuất hiện, thật khiến người khác phải ngưỡng mộ. Thần thiên chiếu khẽ cảm thán, hắn cúi đầu, đôi mắt lấp láy rồi tiếp tục nói. Diệp Lăng Thiên, giữa chúng ta vốn không cần tới mức này. Giờ cậu đưa người lập tức rời khỏi đảo quốc, những lời tôi vừa nói vẫn có tác dụng. Nếu là trước đây, thần thiên chiếu sẽ biến Diệp Thiên thành con mồi, giúp uy danh của mình mạnh hơn. Thế nhưng trận chiến kinh hồn của Diệp Thiên đánh bại cả 3 vị thần quỷ còn lại khiến hắn cảm thấy áp lực nặng nề. Thực lực của hắn mạnh nhất trong đám đông, nhưng bảo hắn một mình đánh bại 3 thần quỷ kia thì cũng tốn rất nhiều công sức. Hắn thực sự không cảm thấy là mình sẽ thắng Diệp Thiên. Tôi nói rồi, hôm nay tứ đại quỷ thần sẽ không có ai chạy thoát đâu. Nếu đã quyết định liên thủ đối phó với tôi thì cần chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ bị tôi chèn ép đi. Diệp Thiên khẽ lắc đầu và xua tay. Không cần nói nhiều nữa, ra tay. Từ đôi mắt của Diệp Thiên thì tứ đại quỷ thần đều có thể nhìn thấy sát ý, cả 4 đều đành mặt. Thế nhưng Liệt Khẩu Nữ, Nữ Thần Tuyết, Thần Gaia, Tử Thôn Đồng Tử đều đã bị đánh bại. Hơn nữa cơ thể đều bị tổn hại, chỉ còn lại linh thể. Không có sự gia trì của xác thịt, dù linh thể có mạnh thì sức phòng ngự cũng yếu cực kỳ. Một khi bị Diệp Thiên tấn công trực diện bằng sức mạnh kinh hồn thì rất có khả năng thực lực của họ sẽ giảm đi, thậm chí là bị đánh tan thành mây khói. Lúc này bọn họ chỉ có thể đánh cược vào thần thiên chiếu, hắn là người duy nhất có thể chống lại Diệp Thiên vào lúc này. Rất nhiều người học võ của đảo quốc đều sợ hãi ngẩng đầu. Diệp Thiên là kẻ mạnh hàng đầu của Hoa Hạ, một mình xông vào đảo quốc đánh bại tam đại quỷ thần. Nếu như hôm nay không có người nào đứng ra kiềm chế cậu, thông tin này một khi truyền ra ngoài thì giới võ đạo đảo quốc sẽ trở thành trò cười cho thế giới và sẽ rất khó để ngẩng cao đầu một lần nữa. Hà tất phải khổ như vậy chứ? Thần thiên chiếu khẽ trở mặt, giọng điệu cũng thấp đi vài phần. Một giây sau, một tay hắn vùng mạnh, trường đánh không hề báo trước, nhanh như điện xẹt khiến cho không gian tối đen. Hắn vừa vung tay ra thì đã ngay lập tức tạo thành một bộ móng khổng lồ ép xuống mặt Diệp Thiên. Đám đông thất kinh, thần thiên chiếu không hổ danh là quỷ thần quả quyết nhất trong lịch sử, thấy không thể thay đổi tình thế thì hắn lập tức ra tay. Diệp Thiên cười lạnh lùng, quét ngón tay về phía trước. Một luồng sáng lóe lên giống như là đao khí chém không gian, kéo dài hàng chục mét, chèn ép luồng ánh sáng xanh kia. Đẩy từ dưới lên trên bao trùm toàn bộ bàn tay mang ánh sáng xanh đó. Âm thanh rành rọt vang lên, hai bên đụng độ phát ra tiếng kim loại va chạm tạo thành tia lửa bắn tung tóe trong không gian. Sau đó đám đông kinh hãi nhìn thấy bàn tay khổng lồ màu xanh nứt ra, gãy làm hai, nói đã bị Diệp Thiên chém đứt. Thần thiên chiếu nhìn thấy đoàn tấn công của mình bị hóa giải thì đành mắt, lùi lại nửa bước, sau đó ấn bàn tay xuống. Hắn ra tay một cách tùy tiện, nhưng khi hành động thì nguyên khí đèn tập trung lại, tạo thành một bàn tay màu xanh nhạt khổng lồ một lần nữa. Chiêu này khá giống với chiêu tập hợp nguyên khí của Liệt Khẩu Nữ và Nữ Thần Tuyết, nhưng càng chuẩn xác hơn, khó có thể hóa giải, hầu như không nhìn thấy khoảng thời gian chuẩn bị chiêu thức, nhưng nguyên khí thì đã tập trung hết vào lòng bàn tay. Đối với sự lĩnh ngộ về hoàng cấp thì rõ ràng là hơn 3 quỷ thần kia nhiều. Người Hỏa Hạ, cậu đã muốn chiến thì hôm nay tôi chơi tới cùng với cậu. Tôi muốn xem cậu có thật sự có thể trấn áp được quỷ thần đảo quốc hay không. Chỉ thấy thần thiên chiếu gầm lên, bàn tay màu xanh tạo hình trong không gian giống như một cái búa và bổ xuống. Nhát búa bổ xuống không hề thua kém nhát búa lôi thần khi nãy của Liệt Khẩu Nữ, hơn nữa còn có phần thắng thế. Một nhát búa khiến cho cả đại địa rung chuyển, điện thần Gaia dường như không chịu nổi sức nặng như muốn sụp đổ tới nơi. Đòn tấn công cỡ này dù tới mấy lần cũng đều như vậy cả thôi. Diệp Thiên khẽ phản ứng lại, không hề dồn lực đánh trả, dùng trường đỡ chùy, lần này cũng chẳng có gì khác biệt. Một trường của Diệp Thiên khiến cho nhát búa màu xanh bị ép xuống, bật lùi lại và bị đánh tan, tạo thành nguyên khí bay đầy trời. Thần Thiên Chiếu vẫn không có phản ứng gì, bị Diệp Thiên phá đòn hai lần, nhưng biểu cảm của hắn vẫn như vậy, vẫn tấn công tiếp. Diệp Thiên chân đạp đất, mỗi một trường tung ra đều phá vỡ đòn tấn công của Thần Thiên Chiếu, đánh liên tiếp 10 lần, khiến hắn cuối cùng cũng rơi vào nguy hiểm. Nếu Thần Thiên Chiếu tiếp tục đánh như vậy với Diệp Thiên, thì sẽ bị hao tổn chân nguyên. Diệp Thiên lại có thần sắc thực thể, Thần Thiên Chiếu chỉ là một linh thể kết hợp miễn cưỡng với một cơ thể khác, nếu như bị hao tổn cạn kiệt thì chắc chắn sẽ không đánh lại được Diệp Lăng Thiên. Nữ thần Tuyết nhìn tình thế tấn công trước mặt, khẽ lắc đầu và cảm thấy không ổn. Đúng vậy, Thần Thiên Chiếu dù tập trung nguyên khí ra tay, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị hao tổn chân nguyên. Nếu như tiếp tục bị hao tổn như vậy thì sự hòa hợp giữa linh thể và thân xác kia sẽ giảm xuống, và cuối cùng linh thể bị ép rời thân, sẽ không thể nào đối kháng được với Diệp Thiên nữa. Từ thôn đồng tử khẽ gật đầu và đồng tình với quan điểm của nữ thần Tuyết. Chỉ có duy nhất Liệt Khẩu nữ là khẽ liếc mắt rồi đột nhiên bật cười. Mọi người nghĩ đơn giản quá. Hàng trăm năm trước, Liệt Khẩu nữ đã từng chiến đấu với vài lần với Thần Thiên Chiếu, cuối cùng cũng bị đánh bại. Vì vậy Liệt Khẩu nữ hiểu rõ Thần Thiên Chiếu hơn nhiều. Liệt Khẩu nữ chỉ về không gian nơi Thần Thiên Chiếu đang đứng thì thấy dưới chân hắn có một luồng ánh sáng đang dâng lên. Mỗi mục chiều của Thần Thiên Chiếu tung ra thì luồng sáng lại mạnh thêm vài phần, cho tới lúc này thì nó đã trở thành một ngọn lửa cỡ nhỏ. Đó là nữ thần Tuyết và Tử Thôn đồng tử cuối cùng cũng nhận ra điều đó. Hai người nhìn nhau và bừng tỉnh. Thần Thiên Chiếu đang tích tụ sức mạnh, có lẽ sẽ tung ra đòn tấn công mạnh hơn nữa. Ba thần quỷ thầm thấy kinh ngạc và sau đó bàng hoàng. Lẽ nào Thần Thiên Chiếu định xuất cấm thuật sao? Về phía bên này, Diệp Thiên lại tung ra một trường nữa, đánh tan đòn tấn công liên tiếp của Thần Thiên Chiếu. Cậu thu tay về đứng im, nhìn chăm chăm vào ngọn lửa đang bốc cháy dưới chân của Thần Thiên Chiếu. Ông tích tụ lâu như vậy là để có thể tung ra một đòn mạnh hơn. Người cần phiền phức, không cần phiền phức vậy đâu. Tôi cho ông cơ hội. Diệp Thiên xua tay, không hề ngăn cản mà để cho Thần Thiên Chiếu có thể thi triển theo nguyện vọng. Người Hoa Hạ, cậu ngông cuồng quá. Thần Thiên Chiếu cười lạnh lùng, một tay đưa lên trời, rồi hai tay vung lên. Dương quang phổ chiếu. Thần Thiên Chiếu khẽ hô lên, hai tay đẩy lên không trung, đồng thời ngọn lửa dưới chân bùng cháy, tạo thành một vùng lửa rộng hàng trăm thước, bao trùm lấy cả Diệp Thiên, cả thần điện cũng hoàn toàn bị bao phủ. Sau đó vô số ánh sáng tỏa ra trong không trung, giống như được phóng ra từ mặt trời, và cuối cùng tạo thành một khu vực ánh sáng hình tròn. Cơ thể của Diệp Thiên và Thần Thiên Chiếu đã biến mất trong đó, người ngoài căn bản không thể nào nhìn thấy được. Đúng là dương quang phổ chiếu thật. Ba thần quỷ Gaia dù đã có dự đoán trước đó nhưng vẫn phải hô lên vì kinh hãi. Dương quang phổ chiếu là tuyệt kỹ độc môn của Thần Thiên Chiếu, hơn nữa là cấm thuật mà hắn có được truyền thừa từ Bát Kỳ Đại Xà của Đạo Quốc. Năm xưa Thần Thiên Chiếu với kẻ thù chiến đấu đã dùng dương quang phổ chiếu này. Chỉ trong một nhịp thở mà hàng ngàn người trong làng đã bị hắn xử lý, cả thôn không một ai sống sót. Hơn nữa tất cả mọi thứ đều hóa thành hư không, cây cỏ, đất đá đều biến mất, sự sống dường như bị đoạn tuyệt. Chiêu cấm thuật này không chỉ khiến cho cơ thể bị tiêu hao cực lớn, mà sát khí còn quá mạnh, trái với thiên đạo. Đối với những cao thủ tu hành đạt tới hoàng cấp mà nói, làm trái ý trời chính là trái với luân thường đạo lý. Nghiêm trọng thì sẽ khiến tu vi bị dội ngược và kéo về cảnh giới thấp hơn. Với chiêu thức này của Thần Thiên Chiếu, sau khi tiêu diệt được kẻ địch thì đã phòng bị nó, hàng trăm năm qua đều không sử dụng lại. Cho dù có ở trong cuộc chiến vương cấp năm xưa thì hắn cũng không hề dùng đến. Thật không ngờ lúc này Thần Thiên Chiếu lại lấy ra đối phó với Diệp Lăng Thiên. Rất nhiều thế hệ người già của đảo quốc cũng nhận ra được chiêu thức khiến người khác nghe là đã thấy sợ này, nên cảm thán. Thần Thiên Chiếu sử dụng chiêu này rõ ràng là đã coi Diệp Thiên là kẻ địch đáng sợ nhất và cũng muốn liệt Diệp Thiên vào danh sách những kẻ phải giết chết. Không gian khẽ dao động, toàn bộ khu vực được rọi chiếu và rực sáng bởi ánh mặt trời. Rất nhiều cao thủ có tu vi thấp không dám nhìn thẳng, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt. Những người bình thường như Cố Giải Lệ thì thậm chí không thể mở nổi mắt, chỉ đứng chằm chằm tại chỗ. Đã xuất dương quang phổ chiếu rồi thì sự thắng thua trong cuộc chiến này đã đến lúc phải định đoạt rồi. Dương quang phổ chiếu không khiến cơ thể bị thương mà tấn công vào thần hồn, bẻ gãy thần hồn và tiêu hủy nó, không thể đề phòng. Cho dù là hàng trăm năm trước, võ hoàng từng đạt tới hoàng cấp của đảo quốc cũng không thể chặn nổi dương quang phổ chiếu. Diệp Thiền có mạnh đến đâu thì thần hồn cũng không thể nào mạnh bằng võ hoàng của đảo quốc mà. Thần Gaia cảm thấy vô cùng tự tin. Cô ta hận Diệp Thiền tới tận xương thủy, thật sự chỉ muốn bị cậu bị xé nát thần hồn dưới dương quang phổ chiếu. Liệt Hầu Nữ khẽ thở dài. Thật ngưỡng mộ thần Thiên Chiếu. Một khi thần hồn của Diệp Thiền bị xé nát thì thần Thiên Chiếu có thể thoát thân và nhập linh thể vào thân xác của Diệp Thiền. Tới khi đó, thần Thiên Chiếu sẽ có một cơ thể hoàn hảo, thế cục tứ đại quỷ thần sẽ bị thần Thiên Chiếu chèn ép. Lúc này thần Thiên Chiếu vẫn đứng ngang hàng với họ. Vì hắn phải kết hợp với một cơ thể không hoàn hảo nên trạng thái sức mạnh không được ổn định. Một khi cướp được cơ thể khỏe mạnh của Diệp Thiền thì chẳng khác gì cá gặp nước, rồng nhập cửu thiên. Từ khi đó, đừng nói là đảo quốc mà e rằng cả thế giới thì thần Thiên Chiếu cũng có chỗ đứng vững vàng. Bà thần quỷ nói chuyện. Lúc này họ đã không coi Diệp Thiền giả gì. Khi dương quang phổ chiếu được tung ra thì Diệp Thiền đã trở thành kẻ chết ngắc trước mặt bọn họ, không thể nào thoát thân được. Khi bọn họ vừa dứt lời thì vùng sáng hình tròn khẽ rung lên, rõ ràng là trận chiến bên trong đã bắt đầu rồi. Người hỏa, trong vùng sáng này thân hồn của cậu sẽ bị ánh sáng xé nát vụn. Thực lực của cậu mạnh, nhưng thần hồn cũng không thể nào chống lại được sức mạnh của dương quang phổ chiếu đâu. Thần Thiên Chiếu đứng bên trong giống như một vị thần mặt trời đích thực. Hắn xoay tay, vô số ánh sáng lao về phía ngực của Diệp Thiền. Hắn cảm thấy vô cùng tự tin với tuyệt chiêu của mình. Năm xưa người truyền lại chiêu thức này cho hắn là Bát Kỳ Đại Xà đã nói, dương quang phổ chiếu chuyên tấn công vào phần thần hồn là tuyệt chiêu dành cho kẻ địch có thực lực mạnh. Ánh sáng thánh xuyên qua, nó không làm tổn thương thực thể nhưng lại mang sự hủy diệt với lực tinh thần. Chỉ cần một làn sóng dao động mỏng cũng có thể khiến cho tâm thức của người bình thường trở nên đần độn. Vậy mà đây còn là vô số lớp sóng dày đặc tấn công vào thần hồn của Diệp Thiên thì thử hỏi sức mạnh phá hủy khủng khiếp tới mức nào. Dương quang phổ chiếu à? Thú vị đấy. Diệp Thiên cảm thấy kinh ngạc và gật đầu. Cậu không ngờ nhìn có vẻ thần Thiên Chiếu chỉ tu về võ đạo lại có thể thi triển một chiêu thức thuộc một lĩnh vực khác hoàn toàn như thế này, hơn nữa còn là tước đoạt trực tiếp thần hồn. Đòn tấn công lực tinh thần như vậy, dù có là một người có tu vi cao hơn thần Thiên Chiếu thì e rằng thần hồn cũng sẽ bị hao tổn ngay lập tức, bị ăn mòn thần hồn và cuối cùng là bị biến mất hoàn toàn. Đáng tiếc là thần Thiên Chiếu lại gặp phải Diệp Thiền, một người có tu vi đại thành, đã tới cảnh giới sau phá nguyên. Lực tinh thần không ngừng dao động, ánh sáng do thần Thiên Chiếu kiểm soát đã xuyên qua ngực Diệp Thiền. Sau đó vô số ánh sáng lại được chiếu ra từ sau lưng và trán của cậu. Thần Thiên Chiếu thấy vậy thì vô cùng vui mừng. Khi bị vô số luồng sáng tấn công vào thần hồn thì dù có là kẻ đạt hoàng cấp cũng không thể nào chịu đựng được. Diệp Thiền bị tấn công như vậy nên hắn tin rằng thần hồn của Diệp Thiền sớm đã bị phá nát rồi. Khi hắn đang vui mừng thì Diệp Thiên đột nhiên nhếch miệng cười chế nhạo. Đáng tiếc, dương quang phổ chiếu dù mạnh nhưng so với tôi thì vẫn còn yếu lắm. Diệp Thiên vừa dứt lời thì đôi mắt phát sáng, vô số tia sáng lấp lánh vàng như màu kén bị gột rửa sạch, như có một cơn sóng biển vừa ập tới. Cái gì? Thần Thiên Chiếu hoang mang, há mồm trợn mắt và không dám tin. Bên ngoài vùng sáng bị bao trùm, ba quỷ thần còn lại cũng đang bàn luận về việc sau khi thần Thiên Chiếu chiến thắng thì thế cục của tứ đại quỷ thần sẽ thay đổi hoàn toàn. Đúng lúc này một âm thanh kỳ lạ vang lên giống như vương bá kéo cung. Sau đó một bóng hình bay vọt ra khỏi vùng sáng, máu dưới đầy không gian, cơ thể quét ngang và rồi bị đánh bật ra xa hàng trăm mét, đập thẳng vào một dãy núi gần đó. Đám đông trợn tròn mắt nín thở. Người bị đánh bay ra khỏi vùng sáng chính là thần Thiên Chiếu. Mọi người tái mặt, tất cả đều cho rằng Diệp Thiên đã bị phá nát thần hồn bởi dương quang phổ chiếu. Nhưng lúc này tại sao lại là thần Thiên Chiếu bị đánh bay bật ra chứ? Và quỷ thần hoang mang quay đầu thì vùng sáng dần tan đi, một bóng hình trong không trung chậm rãi bước ra. Đó chính là Diệp Thiên. Đôi mắt Diệp Thiên rực lửa, cậu nhìn toàn bộ hiện trường, sau đó nhìn về phía Thần Thiên Chiếu đang bị thương nặng và nôn ra máu. Tôi nói rồi, ông quá yếu. Toàn bộ hiện trường chìm vào im lặng, chỉ có tiếng gió thổi vi vu. Diệp Thiên với năng lực của một người đã đánh bại tứ đại quỷ thần trong truyền thuyết. Ánh sáng thánh dần tan ra, Diệp Thiên bước tới, chắp một tay sau lưng với vẻ mặt thản nhiên. Đám đông đành mặt, đồng loạt nhìn về phía Thần Thiên Chiếu, chỉ thấy hắn nôn ra toàn máu với vẻ mặt không dám tin. Thần Gaia, Liệt Khẩu Nữ, Tử Thôn Đồng Tử đều hãi hùng, dường như không tin vào sự thực trước mắt mình. Dương Quang Phổ Chiếu từng có thể phá nát thần hồn của một vị hoàng cấp trung kỳ, cũng như đã bảo chọn lấy Diệp Thiên, nhưng cuối cùng chính Thần Thiên Chiếu lại bị thương nặng và bị bày bật ra, còn Diệp Thiên thì không hề bị bất kỳ thương tổn gì. Đôi mắt Diệp Thiên lấp láy như sao sáng, không hề có một chút dấu hiệu nào là thần hồn bị tổn thương. Không thể nào, không thể nào. Liệt Khẩu Nữ khẽ lẩm bẩm, biểu cảm thay đổi. Dương Quang Phổ Chiếu chiêu thức dường như chỉ có đường chết, lại không hề có chút tác dụng nào với Diệp Lăng Thiên. Tại sao? Tại sao lại không hề hấn gì? Thần Thiên Chiếu chật vật đứng dậy, chỉ cảm thấy cơ thể như bị rút sạch. Sự kết hợp giữa hắn và cơ thể này vốn không hoàn hảo, giờ bị Diệp Thiên khiến cho bị thương nặng thì suýt nữa linh thể bị rời khỏi thân xác. Nhưng hắn mặc kệ tình hình hiện tại, chỉ muốn biết tại sao Diệp Lăng Thiên lại có thể miễn dịch với Dương Quang Phổ Chiếu, thần hồn không hề bị thương, lại còn có thể chèn ép lại hắn nữa. Chiêu Dương Quang Phổ Chiếu của ông đúng là vũ khí giết người đổi với thần hồn của những người luyện võ. Nếu là người khác thì thần hồn sớm đã bị tiêu diệt rồi. Nhưng như những gì tôi nói, chiêu này đối với tôi thì còn quá yếu. Diệp Thiên chắp tay sau lưng, thản nhiên lên tiếng. Trong lĩnh vực của Dương Quang Phổ Chiếu, thứ mà ông có thể phá nát chính là những thần hồn yếu hơn lĩnh vực Dương Quang Phổ Chiếu. Còn thần hồn của tôi đã mạnh hơn cả mức mà Dương Quang Phổ Chiếu có thể đạt được rồi. Dựa vào chiêu thức này mà đòi khiến thần hồn của tôi bị tổn thương, ông cảm thấy có làm được không? Thần Thiên Chiếu nghe thấy vậy thì sững sờ và tái mặt. Năm đó hắn dùng chiêu này đến kết thúc ân oán với một cao thủ hoàng cấp trung kỳ. Khi đó hắn mới bước vào hoàng cấp, vốn căn bản không thể nào đối đầu với người kia. Thế nhưng hắn là một trong những quỷ thần của đảo quốc, trùng hợp thay đã giải trừ được tà thần mạnh nhất trong lịch sử thần thoại của đảo quốc, Bát Kỳ Đại Xà. Bát Kỳ Đại Xà đã truyền thụ lại tuyệt kỹ này cho hắn. Cuối cùng để hắn có thể báo thù được như ước nguyện thì hắn đã tung chiêu thứ này ra. Dưới sức mạnh của Dương Quang Phổ Chiếu, người có cảnh giới siêu cấp kia đã bị tiêu diệt thần hồn và cả ngôi làng đó cũng đã bị hắn xử lý trong nháy mắt. Vậy mà Diệp Thiên lại nói Dương Quang Phổ Chiếu không thể mạnh hơn thần hồn của hắn dù đã đạt tới cực hạn. Như vậy chẳng khác gì nói thần hồn của Diệp Thiên đã vượt qua cả kẻ đạt hoàng cấp trung kỳ năm xưa. Rốt cuộc cậu là loại quái vật gì vậy? Thần Thiên Chiếu cảm thấy hoang mang, không khỏi kinh hãi. Hắn vốn tưởng thực lực siêu mạnh của Diệp Thiên đã đủ kinh người rồi, không ngờ thần hồn của cậu còn mạnh tới mức không thể tưởng tượng nổi như vậy. Tứ đại quỷ thần của đảo quốc sao? Nhìn tứ đại quỷ thần với dáng vẻ chật vật, Diệp Thiên bật cười và lắc đầu. Các người vốn có thể sống bất tử, tung hành khắp thiên hạ. Chỉ đáng tiếc, lại dây vào một người không nên dây là Diệp Thiên tuổi. Diệp Thiên vừa dứt lời bèn vung tay, một ngọn lửa bùng cháy, nhiệt độ lập tức tăng cao. Hãy chết đi! Đôi mắt cậu lạnh lùng, vô cảm, rồi cậu đẩy tay ra phía trước. Ngọn lửa hừng hực hóa thành một bàn tay lửa khổng lồ đổ ập về phía tứ đại quỷ thần. Diệp Thiên muốn tiêu diệt cả bốn quỷ thần chỉ bằng chiêu thức này. Thần Gaia, Liệt Khẩu Nữ, Tử Thôn Đồng Tử đều đanh mặt. Mùi vị của sự chết chóc xộc tới. Bọn họ có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đang giáng xuống so với việc mất đi xác thịt còn mãnh liệt hơn hàng trăm lần. Khi ngọn lửa sắp bao trùm toàn bộ tứ đại quỷ thần thì thần mặt trời trong đôi mắt Thần Thiên Chiếu đột nhiên biến mất, thay vào đó là đôi mắt đen sì. Một luồng sáng phóng ra từ trán hắn tạo thành lớp lớp khói đen chặn trước ngọn lửa kia. Tia lửa bắn tung tóe, bàn tay lửa lập tức bị chặn lại. Dù là Phệ Thiên Long Diệm cực mạnh thì lúc này cũng không thể nào khiến cho vùng khói đen kia tiêu tan, mà ngược lại tạo thành một thế gọng kìm. Tình thế thay đổi đột ngột, khiến cho vô số người thất kinh. Bọn họ có thể cảm nhận được khoảnh khắc khói đen ập tới, không gian bỗng trở nên tà ma khủng khiếp và bao trùm lấy tất cả. Diệp Thiền đành mắt. Trước đó cậu có thể cảm nhận được tà khí khác thường trên người thần thiên chiếu, nhưng từ đầu tới cuối hắn đều không bạo phát ra. Lúc này tà khí đó đã nổ ra không chút kiêng dè khi mà tính mệnh của thần thiên chiếu bị uy hiếp. Lại là một âm thanh nặng nề vang lên, bàn tay lửa biến mất, lớp lớp khói đen cũng tan ra. Dù lớp khói đen tan ra, nhưng chỉ một lúc rồi lại lập tức được phóng ra từ người của thần thiên chiếu. Không gian trở nên đen kịt, khiến cho cả vùng núi và rừng cây bị bao phủ bởi khói đen đó. Thần thiên chiếu khẽ mở mắt, hắn đã sớm bị bao trùm bởi luồng khí đen tinh thuần, chìm vào trong bóng tối. Lúc này hắn không còn giống thần mặt trời nữa, mà là giống thần hắc ám. Người hoa hạ, tôi thật sự không ngờ cậu lại ép tôi tới nước này, khiến tôi phải rút ra con át chủ bài mà bản thân không muốn dùng tới chút nào. Giọng nói của thần thiên chiếu âm sầm, sự hào sảng trước đó đã không còn. Hắn giống như đổi sang một linh hồn khác, với sức mạnh không chỉ lớn hơn mà đến tính cách cũng thay đổi hoàn toàn. Đây là... Liệt khẩu nữ lập tức cảm nhận được một luồng khí tức đã hàng trăm năm qua không gặp từ thần thiên chiếu. Một luồng khí tức vừa tà ma, vừa tinh thuần. Liệt khẩu nữ nhìn đôi mắt của thần thiên chiếu, cơ thể bỗng cứng đơ và kinh hãi kêu lên. Sức mạnh của đại xà. Đảo quốc có tà thần, được gọi là bát kỳ đại xà, và cũng là tà thần ma nhất trong. Và cũng là tà thần tà ma nhất trong tất cả. Đại xà có 8 đầu 8 đuôi, những nơi đại xà đi qua đều mang theo sự chết chóc. Đại xà có sức mạnh thâm sâu khó lường, đến cả hoàng cấp cũng không thể sánh bằng. Còn cụ thể đạt tới cảnh giới nào thì không thể nào biết được. Nghe đồn bát kỳ đại xà đã bị anh hùng cổ đại của đảo quốc là Susanoo giết chết, nhưng liệt khẩu nữ biết rằng đó chỉ là lời đồn mà thôi. Vì liệt khẩu nữ chính là hậu nhân của Susanoo nên biết rất rõ về lịch sử của gia đình mình. Năm xưa Susanoo khiêu chiến với bát kỳ đại xà, mặc dù đã dùng kế thành công nhưng cũng chỉ khiến đại xà bị thương ở đuôi, căn bản không thể nào giết chết được. Sau trận chiến đó, tinh thần và khí huyết của Susanoo bị rụt giảm nhanh chóng và 3 năm sau thì qua đời. Còn bát kỳ đại xà vẫn bất bại ở đảo quốc, chỉ là không biết là ở nơi nào mà thôi. Mặc dù bát kỳ đại xà là một thần thoại đặc sắc, nhưng hắn có rất nhiều phân hồn khác nhau. Khi thần thiên chiếu gặp phải bát kỳ đại xà, thì đó không phải là bản thể gốc của bát kỳ đại xà nữa, mà là một phần thần hồn của nó. Mỗi một phần thần hồn đều mang sức mạnh gốc rễ của bát kỳ đại xà. Nguồn sức mạnh này còn được gọi là sức mạnh đại xà. Phàm là người sở hữu sức mạnh đại xà thì mỗi khi sử dụng sẽ đều có được lực chiến đấu vượt quá sức mạnh của mình nhiều lần và có thể bạo tăng sức mạnh trong nháy mắt. Nhưng cái giá phải trả là thần trí sẽ bị tổn thất, sẽ mất đi chính mình trong một khoảng thời gian dài và trở thành con rối linh hồn của bát kỳ đại xà. Bộ dạng lúc này của thần thiên chiếu giống y với một người đã sử dụng sức mạnh đại xà trong quá khứ. Hóa ra là sức mạnh đại xà. Thần Gaia và Tử Thôn đồng tử nghe thấy vậy thì biến sắc và để lộ ra vẻ kinh hãi. Muốn có sức mạnh của đại già thì cần phải cùng hưởng lĩnh hồn với thần hồn của bát kỳ đại già. Bọn họ không ngờ thần thiên chiếu năm xưa lại chịu để cho bát kỳ đại già nhập một phần hồn vào linh hồn của hắn. Sau khi kinh hãi, ba quỷ thần đồng loạt bừng tỉnh và nở nụ cười dữ tợn. Thần thiên chiếu độ đã điều động sức mạnh của đại già thực lực bạo tăng. Hơn nữa còn được gia trì bởi vị tà thần này thì Diệp Lăng Thiên chắc chắn không thể nào chống lại được. Người hoa hạ, bây giờ cậu còn nắm chắc mấy phần thắng? Xung quanh người thần thiên chiếu được bao bọc một lớp khí đen giống như tà ma cái thế, nhìn thẳng về phía Diệp Thiền. Sức mạnh của bát kỳ đại xà sao? Diệp Thiền khẽ lẩm bẩm. Tuy cậu chưa tận mắt nhìn thấy bát kỳ đại xà, nhưng cũng từng nghe qua vô số lần truyền thuyết về tà ma quái vật cổ đại của đảo quốc này, cũng có hiểu biết chút về sức mạnh của hắn. Thú vị đó. Đối mặt với thần thiên chiếu có thực lực tăng mạnh, Diệp Thiên không đối mặt với thần thiên chiếu có thực lực tăng mạnh này. Diệp Thiên không thay đổi biểu cảm gì mấy, chỉ nhếch miệng cười. Bát kỳ đại xà là ma vật tà ác nhất trong thần thoại đảo quốc. Bây giờ chỉ một luồng sức mạnh của hắn đã có thể khiến sức mạnh của thần thiên chiếu tăng lên gấp đôi. Khó mà tưởng tượng được. Nếu là bát kỳ đại xà thực sự, vậy thì sẽ đáng sợ đến mức nào? Trong dự đoán của Diệp Thiền, cảnh giới thực lực của bát kỳ đại xà đã vượt quá hoàng cấp, hoặc có lẽ đã đủ để sánh ngang với thực lực của một số kẻ mạnh trên thế giới nhỏ bé này. Một sự tồn tại đáng sợ như vậy, nếu là trước đây, Diệp Thiên đều hổ thẹn vì thua xa. Nếu gặp phải e rằng cậu sẽ nghĩ cách bỏ chạy. Nhưng bây giờ sức mạnh tinh thần của cậu đã đạt đến phá nguyên. Đồng thời sau khi luyện thành công chân vũ tiệt thiên kiếm, cậu cũng đủ tự tin để giao đấu với hắn. Sức mạnh của đại xà, lĩnh vực hắc ám. Thần Thiên Chiếu phóng ra sức mạnh của đại xà. Lúc này chỉ có giữa linh đài là còn có chút tia sáng. Các bộ phận khác đều đã hóa thân thành ma quỷ tà ác. Và lúc này, mục tiêu mà hắn nhắm đến đầu tiên chính là Diệp Lăng Thiên. Chỉ nghe hắn gầm lên một tiếng, luồng khí đen xung quanh dao động, cả đỉnh núi Thiên Lâm đều trở thành thế giới hắc ám. Thần Thiên Chiếu bây giờ mạnh quá, thế mà lại có thể thi triển được lĩnh vực hoàng cấp. Thần Gaia vô cùng cảm khái, vương cấp đã có thể được gọi là lĩnh vực rồi. Còn hoàng cấp đương nhiên cũng có lĩnh vực của nó, chỉ là vương cấp là dùng chân nguyên tự thân hội tụ thành lĩnh vực. Còn hoàng cấp thì thu hút sức mạnh của trời đất để khiến bản thân nó hóa thành lĩnh vực. Thần Thiên Chiếu lúc này đang phóng ra chính là lĩnh vực đặc biệt chỉ mình hắn có. Trong lĩnh vực này, sức mạnh tinh thần, thể xác của hắn đều đạt đến đỉnh cao nhất. Khoảnh khắc Thần Thiên Chiếu nói xong, hắn bước về phía trước một bước, cơ thể bộc phát ra một âm thanh xé nứt giống như xé rách túi giấy vậy. Mọi người nhìn lên chỉ thấy Thần Thiên Chiếu thế mà lại cao lên hơn một trượng. Hắn bước về phía trước, bước thứ hai. Lần này cơ bắp trên cơ thể của hắn to lên, áo cũng theo đó mà rách tơi tả. Cho dù là chân hay tay, hay là gần cốt máu thịt, đều căng phồng như bóng bay vậy. Các lớp vảy màu đen dần dần xuất hiện trên cơ thể, vừa giống rắn lại vừa giống rồng, tỏa ra một hơi thở tà ác. Sau đó, hắn bước đến bước thứ ba, bước thứ tư. Cuối cùng hắn bước đến bước thứ tám. Một Thần Thiên Chiếu trông có vẻ đồn hậu nho nhã trước đó đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một người khổng lồ có vảy đen mọc khắp người, mặt xanh nanh vàng, giơ tay móng vuốt, trông như thần ma quỷ địa ngục vậy. Đây chính là trạng thái ma hóa của Thần Thiên Chiếu sau khi nhận được sức mạnh của đại giả. Hai tay như sắt thép của hắn chạm vào một chỗ, các đốm lửa bắn ra bốn phía, khí đen lượn lờ xung quanh như thể nham thạch nóng chảy, màu đen đang dao động mạnh mẽ. Thiên ma sát bộ, bát âm sát. Trong âm có nhịp, trong nhịp có nốt nhạc, âm luật đều có thể xích người. Cùng lúc Thần Thiên Chiếu hét lên một tiếng, trên cơ thể hắn thế mà lại truyền ra một âm thuật kỳ dị khó hiểu, thấp thoảng, mang tiết tấu đặc biệt nào đó. Và lúc này sức mạnh tinh thần được hỗ trợ bởi sức mạnh của đại xà cũng đang bộc phát mãnh liệt. Sức mạnh tinh thần mở ra cùng với ma âm, ba vị quỷ thần là Liệt Khẩu Nữ, Thần Gaia, Tử Thôn Đồng Tử đều cảm nhận được khắp người đang rung lắc, linh hồn lắc mạnh. Bọn họ chỉ có thể tự miễn cưỡng, trấn tĩnh lại tâm thần, giống chống lại ma âm đang gần như có thể khiến linh hồn con người rời khỏi thể xác. Tu vi của bọn họ đã đạt đến hoàng cấp, chỉ còn có thể đủ để ngăn chặn. Những võ giả đảo quốc có tu vi kém hơn bọn họ, ai nấy đều mặt mày biến sắc, nhăn nhó ôm đầu gào thét. Còn có người nghiêm trọng hơn, cả hốc mũi, tai, miệng đều chảy toàn là máu tươi, mất đi thần trí. Ma âm này tấn công đồng đều tất cả những người có mặt trong đền thờ Thần Gaia. Phía sau cách Diệp Thiên không xa là Cố Giai Lệ. Cậu cảm nhận được sự lan tỏa của sức mạnh tinh thần của Thần Thiên Chiếu. Thế là hai mắt đành lại, tia sáng trong mắt lóe ra, sức mạnh tinh thần cuồn cuộn phun ra như nước sông chảy mạnh và chạm vào sức mạnh tinh thần của Thần Thiên Chiếu. Trong bóng tối, không gian rung lắc không ngừng, giống như hai ngọn sóng khổng lồ vỡ mạnh vào nhau. Ma âm được lớp khí đen đặc bao quanh, ngang hàng với sức mạnh tinh thần lóng lánh màu vàng của Diệp Thiên. Hai bên va đập thôn tính lẫn nhau, sau đó ánh sáng sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên đột nhiên tăng mạnh. Trong màn khí đen, thế mà lại truyền ra tiếng kêu thét thê thảm, giống như ác ma đang kêu khóc, âm thanh vô cùng chói tai. Cùng lúc đó, làn sóng ma âm cũng bắt đầu rút lui từng chút một, hoàn toàn bị sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên áp chế. Cảm nhận được sức mạnh tinh thần lớn mạnh như biển cả của Diệp Thiên, hai mắt Thần Thiên Chiếu hơi nhèo lại, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng hắn chỉ ngạc nhiên trong phút chốc, sau đó thò mạnh bàn tay móng vuốt ra, quào vào trong không trung. Khi đèn rộng lớn lại một lần nữa cuồn cuộn ra, hội tụ vào giữa hai bàn tay móng vuốt của hắn, cuối cùng hội tụ thành một khối khí màu đen. Khối khí ban đầu chỉ to bằng cái đĩa, nhưng sau khi khí đen tuôn trào ra, khiến khối khí đó nhanh chóng to lên, cuối cùng đã trở thành một vòi rồng đen kịt, sau đó được hắn ném ra. Vòi rồng vút qua đỉnh núi Thiên Lâm, những nơi nó đi qua cỏ cây đều héo khô, cho dù là người hay vật đều bị cuốn vào bên trong và bị nghiền nát vụn hoặc bị khí đen nuốt chửng. Vòi rồng màu đen chỉ trong tích tắc đã đến phía trước cách Diệp Thiên vài trượng. Hội tụ! Diệp Thiên không động đậy, chỉ khẽ nói ra hai từ. Giữa hai mắt cậu đột nhiên hiện ra hai lưỡi kiếm màu vàng kim, hai hợp thành một, biến thành lưỡi kiếm hội tụ toàn bộ sức mạnh tinh thần. Lưỡi kiếm sức mạnh tinh thần xé rạch gió, điểm vào ngay sát vòi rồng màu đen khổng lồ kia. Khi hai bên va chạm vào nhau, vô số đốm lửa tóe lên, cát bụi dưới đất bay lên mù mịt thành tầng tầng lớp lớp. Ngọn núi Thiên Lâm to lớn như thể bị che mất đi một nửa. Ba vị quỷ thần mặt mày sửng sốt, sự đối đầu đáng sợ như vậy, cả đời này bọn họ chưa gặp được mấy lần, thực sự khiến người ta cảm thấy không dám xem tiếp nữa. Đây đã không còn là phạm chủ kỹ năng võ thuật nữa, mà là siêu thoát khỏi kỹ năng võ thuật, leo lên tầm vóc của pháp thuật. Đây chính là sự đối đầu giữa hai pháp thuật đỉnh cao thực thụ. Lưỡi kiếm của sức mạnh tinh thần màu vàng kim mà Diệp Thiên phóng ra và đập vào vòi rồng màu đen. Hai bên không ai nhường ai, cả một vùng trời trở nên sờ xác tiêu điều. Biểu cảm của thần Thiên Chiếu không hề thay đổi, nhưng trong lòng đã dấy lên sự kinh hoàng. Hắn dùng sức mạnh của đại già liền có thể thi triển pháp thuật mạnh nhất mà hắn đạt được để tấn công, nhưng không ngờ vẫn bị Diệp Thiên đỡ được. Xem ra đấy đã là cực hạn của ông rồi. Không ngờ mượn sức mạnh của bất kỳ đại già, ông vẫn chỉ có thể đạt tới cấp độ này. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, vừa tỏ vẻ tiếc nuối, vừa giống như chế giễu. Ngay sau đó tia sáng trong mắt cậu đột nhiên phóng dài hơn gấp đôi, đạt tới hơn chục trượng. Và lưỡi kiếm của sức mạnh tinh thần màu vàng kim cũng tăng mạnh theo. Ánh sáng của kiếm lóe lên trong không gian, cho dù bị tầng khí đen bao trùm cũng không thể che hết được ánh sáng màu vàng kim chói lọi kia. Lưỡi kiếm phá nguyên, một kiếm rạch trời. Ngay lập tức cả một vùng trời đất, ánh sáng vàng kim chói lọi chiếu lên, khí đen khắp trời nhanh chóng tan biến, hơi thở tà ma bị một luồng chính khí mạnh mẽ thổi bay. Lưỡi kiếm phá nguyên, nhất đao phong thiên. Thần mang trong mắt Diệp Thiên bừng lên, đao mang màu vàng lập tức bùng nổ tựa như một đao xuyên thẳng đất trời. Tu vi sức mạnh tinh thần của cậu khi ở cảnh giới quy nguyên thì đã tự mình sáng tạo kiếm quy nguyên. Bây giờ sức mạnh tinh thần đột phá đến cảnh giới phá nguyên, đương nhiên cậu cũng tăng cấp theo, trở thành phá nguyên chi đạo. Đây là một đào cứng cáp do sức mạnh tinh thần ngừng tụ thành, so với kiếm quy nguyên còn mạnh hơn gấp mấy lần, có thể phá hủy thân xác, chém cả thần hồn. Trong hư không, đào mang lóe sáng, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ liên tục dao động, cả núi Thiên Lâm ngập tràn áp lực vô tận bên trong. Thần Thiên Chiếu phun ra máu tươi từ miệng. Thiên ma bắt âm do hắn phát ra lập tức bị đao màu vàng đánh tan, còn bản thân hắn thì trực tiếp bị đao màu vàng xuyên qua, chém thành cả một mảng xương đen. Những võ giả đảo quốc đều sôi sục, cảnh tượng này quả thật đã chấn động đôi mắt của bọn họ. Thần Thiên Chiếu phóng ra sức mạnh đại già, giống như thần ma giáng thế, hung tàn ngút trời, sức mạnh đáng sợ, bao trùm lên cả núi Thiên Lâm. Nhưng dù cho mạnh đến như vậy, mà lại bị một đao của Diệp Thiên chém thành hư vô, quả thực đã khiến bọn họ thay đổi nhận thức về sức mạnh. Đao này thật đáng sợ. Đó là đao do sức mạnh tinh thần ngưng tụ sao? Đôi mắt thần Gaia run rẩy, linh thể lại càng không ngừng lay động. Một đao này của Diệp Thiên chứa đựng sức mạnh tinh thần. Một đao chém nát thần Thiên Chiếu, có thể thấy sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Nghe nói, chỉ có thuật sĩ chân nhân đạt đến cảnh giới tu pháp mới có thể đoạt được tọa hóa đất trời, dùng sức mạnh tinh thần dùng nhập vào nguyên khí đất trời, một đao chém xuống kinh diễm thế gian như vậy. Chẳng lẽ Diệp Lăng Thiên đã đạt đến cảnh giới tu pháp chân nhân? Từ Thiên đồng tử không ngừng cảm khái, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Chân nhân tu pháp thì có sao? Duy chỉ có Liệt Khẩu Nữ vẻ mặt vẫn như cũ. Vừa nãy thần Thiên Chiếu bị một đao của Diệp Thiên chém vỡ, vẻ mặt cô ta chỉ khẽ thay đổi rồi lập tức khôi phục lại. Cô ta khẽ nhếch miệng khinh thường, tựa như đang cười nhạo. thi triển sức mạnh đại xà trong lĩnh vực hoàng cấp này. Thần thiên chiếu chính là bất tử bất diệt, cho dù người Hòa Hạ phá vỡ thần xác, thân thể của thần thiên chiếu cũng có thể lập tức hồi sinh từ trong bóng tối. Nghe thấy lời của Liệt Khẩu Nữ, thần Gaia và tử thôn đồng tử vẻ mặt hoảng sợ, liền quay đầu nhìn qua. Quả nhiên như vậy, từng lớp mây đen dao động, trong lĩnh vực bị bao phủ đầy mây đen, một bóng người dần dần hình thành, cuối cùng hóa thành hình dáng thần thiên chiếu. Người Hòa Hạ, quả nhiên cậu đủ mạnh mẽ, có thể chém ra được thanh đao sức mạnh tinh thần kinh sợ như vậy. Thần thiên chiếu nặng nề gật đầu, trầm giọng nói: đáng tiếc, trong lĩnh vực này, người vĩnh viễn không thể nào giết chết được tôi. Tôi chính là Vương Vĩnh Sinh bất tử. Hắn nói xong thì ngẩng đầu cười ngông cuồng, giọng cười như sóng cuộn trào, vang vọng khắp bốn phương. Vốn dĩ hắn chỉ là một thần cấp nhỏ bé vô tình gặp bát kỳ đại giả, nhưng bởi vì bát kỳ đại giả coi trọng, cuối cùng tiến quân vào hoàng cấp, hơn nữa còn truyền thừa sát chiêu dương quang phổ chiếu như vậy, cuối cùng còn lấy được sức mạnh đại giả. Sau trận chiến vương cấp, hắn nhẫn nhịn hơn trăm năm, luôn được gia tộc thần thị thờ phụng trong đền thờ, đạt tới sức mạnh tín ngưỡng bàn phước và rửa tội, mà sức mạnh đại giả cũng càng lúc càng mạnh hơn. Trong lĩnh vực này, hắn chính là bóng tối. Chỉ cần bóng tối bất diệt thì hắn có thể sống lại vô số lần, thần hồn bất tử. Sức mạnh của Diệp Thiên hắn kinh ngạc, nhưng không e sợ. Cho dù Diệp Thiên có tiêu diệt hắn đến mức độ nào, hắn cũng có thể hiện hình lại lần nữa từ trong xương đen này. Bất tử. Diệp Thiên nhíu mày, ánh mắt rét lạnh, đột nhiên đánh ra một quyền. Phía trên quyền này, ngọn lửa chợt bắn ra, tựa như sao băng xuyên qua không gian vậy. Thế giới phía trước Diệp Thiên bị một quyền này đánh vỡ nát không gian, đốm lửa văng khắp nơi. Chỗ điện thờ thần Gaia trên núi Thiên Lâm bắt đầu rung chuyển dữ dội, từng đánh nứt ra, vết nứt mau chóng lan rộng. Thần thiên chiếu hừ lạnh ra tiếng, đánh một chưởng ra, vô số xương đen kéo tới chắn trước người hắn. Quyền lửa do Diệp Thiên đánh ra tuy rất mạnh, xuyên qua từng tầng mây đen, nhưng cuối cùng cũng dừng lại phía trước thần thiên chiếu. Thần thiên chiếu không ngừng cười lạnh, hắn còn chưa lên tiếng thì ánh mắt chợt nghiêm trọng. Diệp Thiên ở phía xa trăm trượng đột nhiên lao tới, thân hình đột nhiên trở thành dây cung kéo căng, từng làn sóng khí bùng nổ mạnh trong không gian. Diệp Thiên nương theo phản lực này kéo theo ảo ảnh, thoáng chốc tốc độ đã tăng vọt, vượt qua cả tốc độ âm thanh. Thần xác lại phá vỡ rào cản âm thanh. Khoảng cách trăm trượng chớp mắt đã đến gần, Diệp Thiên từ trong ngọn lửa lao ra, đến phía trước thần thiên chiếu, cơ bắp tay phải cuồn cuộn, sức mạnh phệ thiên chi thể thoáng chốc được thi triển hoàn toàn. Một quyền đánh ra, tốc độ đột nhiên tăng mạnh của Diệp Thiên khiến cho thần thiên chiếu vô cùng bất ngờ, căn bản không kịp phản ứng lại. Một quyền phá vỡ tốc độ âm thanh của Diệp Thiên đã đánh vào ngực của hắn. Cả không gian đều dần dần rung chuyển. Thân hình khổng lồ cao chừng 4-5 mét của thần thiên chiếu sau khi bị quyền của Diệp Thiên đánh trúng lại giống như thủy tinh bị búa tạ đập vào, ngực nổ tung, sau đó phần bụng, tứ chi đến cổ, đầu, từng bộ phận lần lượt nổ tung ra, giống như bên trong có một quả bom phát nổ vậy. Sau khi thần thiên chiếu bị lưỡi kiếm phá nguyên của Diệp Thiên chém chết thì lại bị một quyền của Diệp Thiên đánh nổ tung. Vậy mà lại bị đánh chết rồi sao? Lần này dù là Liệt Khẩu Nữ trước đó vẻ mặt vẫn bình tĩnh thì cũng kinh ngạc hô lên, vẻ mặt nhăn nhó. Thần thiên chiếu lại hồi sinh trong đám xương đen, trước sau không quá một phút, vậy mà lại bị một quyền của Diệp Thiên đánh chết rồi. Trước tiên không nói đến sự kỳ lạ từ sức mạnh tinh thần của thần thiên chiếu có thể hồi sinh, mà là sức chiến đấu của Diệp Thiên có thể một quyền giết chết một vị hoàng cấp, quả thực khiến người ta quá kinh ngạc. Người Hòa Hạ, không có tác dụng đâu. Sau khi một quyền của Diệp Thiên đánh chết thần thiên chiếu, giọng cười chế giễu của thần thiên chiếu vang lên từ trong đám xương đen. Sau đó xương đen chuyển động, thân thể hắn lại lần nữa ngừng tụ xuất hiện. Tôi đã nói rồi, trong lĩnh vực này, tôi chính là bất tử. Giọng điệu thần thiên chiếu vô cùng kiêu ngạo, hắn tự hỏi, quả thực không thắng nổi Diệp Thiên, cũng không thể giết chết Diệp Thiên. Nhưng dựa vào sức mạnh đại xà và lĩnh vực hoàng cấp này, hắn đã đủ trở thành bất khả chiến bại. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là Diệp Thiên rút lui, vậy thì mục đích của hắn đã đạt được rồi. Vậy sao? Diệp Thiên nghe vậy cuối cùng lại cười nhẹ thành tiếng. trong sách cổ mà Diệp Thiền biết ghi chép lại, tu vì sức mạnh tinh thần đã đến cảnh giới nào đó thì có thể hóa thành nguyên thần, thoát khỏi thân xác, thậm chí có thể phân thân ra nguyên thần, có thêm một hóa thần. Nhưng dù cho là cao thủ toàn năng ở cấp bậc nào cũng không dám tự mình xưng là bất diệt, bất tử. Một quỷ thần hoàng cấp hèn mọn chỉ là mượn dùng sức mạnh bất kỳ đại gia này, có tư cách gì mà nói bản thân bất diệt, bất tử chứ? Trong lĩnh vực này, ông chỉ là dùng xương đen làm vật chứa, đưa linh thể vào bên trong, vì vậy mới có thể hồi sinh vô số lần. Chỉ dựa vào điều này mà dám xưng là bất diệt bất tử sao? Hôm nay tôi sẽ khiến ông biết uy lực của người tu luyện sức mạnh tinh thần cảnh giới phá nguyên ra sao? Diệp Thiền cười lạnh nói, sau đó ngón trỏ và ngón giữa chập lại, tạo thành kiếm quyết, nhấn vào giữa mi tâm mình. Tà khí lui đi, phá tà minh vương trảm. Diệp Thiền nhắm mắt lại, tay phải nhấn mi, tay trái lại vùng về phía trước. Từ khi cậu đột phá đến cảnh giới phá nguyên đến nay, đây là đòn mạnh nhất của cậu. Với sức mạnh tinh thần là nền tảng, dẫn dắt bởi nguyên khí đất trời, dùng khí trời làm xương cốt. Dẫn dắt bởi nguyên khí đất trời, dùng khí trời làm xương cốt. Một đòn tiêu diệt ba tức, được gọi là phá tà minh vương trảm. Một tiếng vang nhẹ vang lên, sau đó một luồng sáng rực rỡ chợt lóe lên, màn xương đen chồng chất bao phủ trên đỉnh núi, giống như gặp phải kẻ thù lớn nhất, nhanh chóng rút lui, đều lùi về trong cơ thể thần thiền chiếu. Lĩnh vực xương đen trước đó trùng vô cùng u ám, lúc này đã biến mất không tăm hơi. Cái gì? Vẻ mặt thần thiên chiếu kinh sợ, hắn chưa kịp phản ứng lại thì Diệp Thiền đã lướt đến trước mặt. Bây giờ, ông còn có thể hồi sinh không?